Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, một bước quay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tuần lão tổ, sát lệnh, Kim Bạch Tam lão khóe miệng lộ ra hung tàn vô cùng nụ cười. Lần này có lão tổ ở đây, bọn họ mới dám như vậy giống trống khua chiêng đến thần các. Nếu không, Kim Bạch Tam lão cũng không có cái loại đó khí phách. Dẫu sao vũ các tồn tại, đối với hải ngoại dị tộc vẫn là có không thiếu trấn nhiếp. Mà lần này, là thật đang thống khoái giết một trận. Bất kể hậu quả ra tay, cũng đem trước trong lòng vậy một phần kiềm chế, hoàn toàn bộc phát ra. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi ngăn trở, đều phải tới tay người cũng chạy, mà thằng nhóc kia liều mạng, để cho ba người hoặc nhiều hoặc thiếu bị một chút tổn thương. Cho dù là thương nhẹ, đối với ba người hay nói, đều là vũ nhục, trước đây trở lại trong tộc lúc này bị mình đồng tộc trong đối đầu. Thật tốt diễu cợt một phen, mà đây một chuyện. Lại là tổn hại thiên phục lão tổ mặt mũi. Ở Kim Trương tộc 10 vị lão tổ đều có mình thủ hạ thân tín, mà bọn họ hai người chính là thiên phục lão tổ người. Kim Bạch Tam lão xông ra ngoài, đầu tiên là muốn chém giết thần các 4 vị lão tổ, dành cho thần các lớn nhất đả kích, ngay trước thần các mặt của mọi người, cường thế chém chết thần các tín ngưỡng tồn tại. Đây là đối với bọn họ tâm hồn lớn nhất đánh tan. Ba người hướng bay ra ngoài, ngay tức thì đến gần khoảng 100 thước, mà vậy chờ dưới sự uy áp, thần các 4 vị lão tổ phần lưng dường như đổ mồ hôi lạnh. Chênh lệch thật lớn, bọn họ căn bản không phải đối thủ, thậm chí nói là liền trả đùa năng lực cũng không có. Chẳng qua là ngay vào lúc này, trung tâm thần gác lửng các trên, vậy dị tượng hội tụ thiên địa linh khí trào động, cái này phun trào trong, lại có thể lấy vô cùng quỷ dị tốc độ, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, tập sát tới, oanh, hư không trường kiếm, xông thẳng hướng Kim Bạch Tam lão, cái này làm cho Kim Bạch Tam lão mặt liền biến sắc, bởi vì là một kiếm này không thể coi thường. Ba người liên thủ ngăn trở, chẳng qua là làm đón lấy sau đó, mới hiểu được trong này chân chính kinh khủng uy lực. Ba người hét lớn một tiếng, nhưng vẫn là trên không trung không ngừng lui về phía sau. Triệt tiêu trước lại tới vậy hư không trường kiếm uy lực. Cả khuôn mặt chợt đỏ bừng vô cùng, như vậy tình huống, để cho Kim Thiên Phục sau lưng vốn là chuẩn bị xuất thủ những tôn giả kia. Cũng trên không trung đứng, ánh mắt ngưng tụ ở Kim Bạch Tam lão trên người. Ba người thực lực không cần nhiều lời, chính là Kim Thiên Phục lão tổ dưới, rất coi trọng trưởng lão, vượt qua 8 lần tâm ma kiếp, 100 vương bảng xếp hạng mạnh mẽ tồn tại, nhưng hôm nay lại có thể bị thiên địa linh khí này ngưng tụ dưới. Hư không trường kiếm cho đánh lui. Hiển nhiên đây không phải là Kim Bạch Tam lão yếu, mà là trường kiếm kia uy lực, tuyệt không phải bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Oanh, làm trên không trung kịch liệt lui về phía sau ba người. Dừng lại sau đó, một tiếng vang thật lớn, trường kiếm kia rốt cuộc hỏng mất mở, nhưng Kim Bạch Tam lão hơi thở đã rất bất bình ổn. Ánh mắt hướng vậy trung tâm thần các gác lửng nhìn. Nơi này đồng thời, thần các 4 vị lão tổ đã sớm tránh lui đến trung tâm thần các phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi, sợ không thôi, cút ra đây, làm nhục, ngay trước lão tổ mặt, bị làm nhục, Kim Bạch Tam lão hét lớn một tiếng, biết đây là trung tâm trong thần các người giở trò quỷ. Chạy nhanh tới, ba người liên thủ thiên địa linh khí dưới, hội tụ một quyền. Dường như tiếp hướng vậy trung tâm thần các đánh xuống, uy lực của một quyền này, vậy vô cùng cường đại lực tàn phá, đủ để cho cái này trung tâm thần các hủy diệt phá xấu xa một nửa. Mà giờ khắc này, ở thần các lầu trên đài, có một người xuất hiện, người này cả người hắc bào, vậy anh khí bức người đôi mắt, giống như có thần uy vậy. Nơi này đồng thời, Kim Bạch Tam Lão cũng nhìn thấy, thấy được lầu này trên đài bóng người, đây cũng là trước chặn lại bọn họ, liều chết dưới tên khốn kia tiểu tử, Ti Kim Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi, quỷ thần miếu truyền nhân, nhất là giờ phút này, Dịch Tiểu Phi động, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, một quyền này, vậy thiên địa linh khí ngưng tụ, ngay tức thì liền đem vậy đánh xuống một quyền đụng lên. Rất là bình tĩnh, không có trời đất linh khí bộc phát ra. Chỉ như vậy hai bên một kích này, triệt tiêu sau đó, tan thành mây khói, giống như là cái gì cũng không có xảy ra vậy. Bước ra một bước, ở lầu trên đài Dịch Tiểu Phi bước ra một bước. Bước này, động lòng người, khổng lồ kia tinh thần lực bạo phát ra. Vậy tinh thần lực cơ hồ là phong tỏa kim trương tộc bất kỳ một người nào. Mà bước này, giống như đạp ở kim trương tộc tất cả mọi người trên người vậy. Kim trương tộc vô địch tôn giả cảnh dưới. Những tôn giả kia cảnh, giờ khắc này sắc mặt trắng nhợt, đồng loạt khạc ra một búng máu. Cả người trên không trung cũng không đứng được. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía vậy từng bước đạp trời mà lên bóng người. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này một cổ uy áp, để cho người là tôn giả cảnh bọn họ, cảm nhận được mình nhỏ bé, mà Kim Bạch Tam Lão, giống vậy ở đó tinh thần lực dưới ảnh hưởng. Đáng sợ, đây là giống như lão tổ giống vậy uy áp, tinh thần này lực một chút không thấp hơn lão tổ tức giận bùng nổ dưới. Người này rốt cuộc trải qua cái gì? Lại có thể ngắn thời gian ngắn đạt tới bước này. Thần các bốn vị lão tổ giống vậy chú ý tới Dịch Tiểu Phi một bước quay, vậy bước ra một bước, bọn họ mặc dù không phải là bị nhằm vào, nhưng cũng có ảnh hưởng. Nhìn Dịch Tiểu Phi vậy đạp lập hình bóng, nuốt nước miếng một cái, một bước quay để cho tôn giả cảnh hộp máu, hơn nữa còn là khoảng cách như vậy. Long Vương bây giờ rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì? Hôm nay Long Vương là thần các dựa vào. Kim Trương tộc cần Long Vương tới ứng đối. Long Vương thắng, thần các không việc gì. Long Vương bại, vậy sau này trong nước Nhật cũng không sắp có thần các. Thần các đem tiêu diệt, không còn tồn tại. Kim Thiên Phục ánh mắt, giờ khắc này cũng chết chỗ chết nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Cái này cùng hắn từ kim trắng trong miệng ba người biết được cái đó Long Vương. Không giống nhau, nhìn không thấu, một chút đều không nhìn thấu. Cái này trên người bao phủ thần bí, càng có một loại đối với hắn uy hiếp. Bất quá lần này hạ xuống thần tác, làm sao có thể không công mà về. Hắn Kim Thiên Phục chính là kim trương tộc thứ 10 lão tổ. Vượt qua 10 lần tâm ma kiếp tồn tại. Ở trong nước Nhật, trừ sợ vũ các những lão gia hỏa kia, hắn không e ngại người bất kỳ. Quang có khí thế không thể được, người hù dọa không dừng được chúng ta. Kim Bạch Tam Lão hừ lạnh một tiếng. Như vậy sự việc, ở hải ngoại dị tộc trong cũng là thường xuyên phát sinh. Chỉ có giao thủ qua, mới biết đối phương bản lãnh, bọn họ không muốn tin tưởng. Dịch Tiểu Phi ở ngắn ngủi này mấy ngày trong, có thể vượt qua bọn họ ba người. Dẫu sao trước Dịch Tiểu Phi liều mạng dưới, mới từ trên tay bọn họ chạy trốn. À, phải không? Kim Bạch Tam Lão động, nhưng Dịch Tiểu Phi tiếng nói rơi xuống. Phương diện tốc độ so với ba người còn nhanh hơn. Khi bị Kim Bạch Tam Lão cảm thấy được lúc này Dịch Tiểu Phi cả người đã xuất hiện ở ba người sau. Lưng, bành, một cước càn quét ra. Một cước này, ba người căn bản không cách nào phản ứng qua. Ba đạo thân thể dường như tiếp từ không trung rơi xuống. Phía dưới nhất thời bụi bậm bay dương cao, mà Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Trong nháy mắt xuất hiện kiếm hồng anh. Keng, kiếm hồng anh ở trên. Có một cái thon dài đại đao. Bổ xuống, đụng dưới. Thần các bầu trời chấn động, hai món ánh mắt đưa mắt nhìn, đụng vào nhau, chính là Kim Thiên Phục ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-tiang-nối-tian-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.